tại hạ không phải là nữ. Chương 1093, tình công chúa đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh bị Trang Phi kéo đi Trang Ninh Cung rồi, giữa hai người muốn làm chút gì không cần nói cũng biết. Hai người ở Trang Ninh Cung mới vừa ngồi xuống, rượu và thức ăn bày xuống ăn chưa lâu, Trang Phi vẫn là dùng ánh mắt đến câu thông Ngô Minh. Ngô Minh tâm lĩnh thần hội, mặt mày Trang Phi trong lúc đó đều là một loại biểu thị xuân tình không thể nói, khiến cho nàng cảm giác trái tim nhỏ mình vẫn đúng là bay nhảy. Mặc dù là trước cùng tình công chúa ám muội, Ngô Minh cũng không có cảm giác như vậy. Bởi vì đây là loại hình không giống, tình công chúa bất luận địa vị cao thượng không thể khinh nhờn cỡ nào, nhưng dù sao cũng là người mình, hoặc là nói sớm muộn sẽ trở thành người mình, song phương đều biết lẫn nhau trong lúc đó có một loại ý tứ như vậy, có thể nói là hai bên tình nguyện còn kém một tầng giấy cửa chờ chọc thùng. Mà thân phận Trang Phi tương đối đặc thù, thuộc về loại hình nhân thê, mỹ nữ, mặc dù là Huyền Vũ Hoàng hiếm có sủng hạnh đối với nàng, nhưng cũng không ảnh hưởng thân phận quý phi của nàng. Vì lẽ đó mỗi khi cùng Trang Phi có chút liên quan sau, Ngô Minh đều có một loại cảm giác ngọa long sàng cực kỳ ca yêu ta si ế thích. Vợ người ta, chấm, tuy rằng không thể thật sự để Huyền Vũ Hoàng mang theo nón xanh, nhưng tâm lý ca yêu ta si ế thích này vẫn là tương đối đã nghiền. Nhưng vào lúc này, TH yêu ta P thân thị nữ Trang Phi lại đây bẩm báo. Tình công chúa ở bên ngoài cầu kiến, Ngô Minh trong lúc nhất thời có loại cảm giác muốn chui vào dưới đáy bàn đi. Bị bắt gian, Ngô Minh suýt chút nữa hô ra câu nói này, rời đi dưỡng tâm điện ngăn ngắn một phút trước bản thân còn muốn đem vị công chúa điện hạ này đặt ở dưới thân. Có thể hiện tại khi tự mình nghĩ đem Trang Phi đặt ở dưới thân, vị công chúa này điện hạ lại tìm tới cửa rồi. Ngô Minh cũng không nhận ra cái này sẽ là một loại trùng hợp, tuyệt đối là tình công chúa trở lại trụ sở của mình xong. Lại nhung nhớ bản thân, kết quả phái người lại đây hỏi thăm. Liền được phản hồi lại liền một đường tìm đến Trang Ninh Cung. Tại sao cảm giác rất giống là oán phụ tìm tới cửa tiểu tam? Trong lòng Ngô Minh ai oán, Trang Phi đã sớm biết Ngô Minh cùng tình công chúa ám muội, có điều mình cùng nàng càng là có rất nhiều liên quan, hiện tại cũng có chút hoang mang lo sợ. Không thể để cho nàng đi vào, Trang Phi quyết định cầu viện Ngô Minh. Ngô Minh trong ngày thường đầu óc nhanh chóng, nhưng đụng với chuyện như vậy liền cảm giác một đầu giống như hồ rán vậy, động cũng không động được. Ách, không để cho nàng đi vào sẽ được chứ, Trang Phi lúng túng nói. Chê y mặt mũi tóm lại không bỏ qua được chứ. Đúng rồi, chúng ta chẳng hề làm gì à, chỉ là ở chê y bàn cơm, lại không phải ở chê y giường. Ngô Minh vỗ bàn một cái. Nhanh, mau mời nàng đi vào, thời gian dài trái lại không tốt. Còn muốn đúng là có chuyện như vậy. Trang Phi nhất thời tỉnh ngộ, kêu một tiếng, nhanh đi thỉnh tình công chúa đi vào. Nàng chỉ lo thời gian dài, nhưng tình công chúa cho rằng hai người là mới vừa từ chê y mặt giường đi xuống, làm bộ giả vờ ăn cơm. Cung nữ mau mau liền đi ra bên ngoài, dùng chạy, Trang Phi hô quát một tiếng, cung nữ mau mau chạy chậm đi ra ngoài, đừng làm quá giả, Ngô Minh ở bên che chán, đây chính là có tật giật mình, nếu không có tư tình, không cần lo lắng những này. Trang Phi mau mau lại nói, hoặc là chúng ta ra đi nghênh đón tình công chúa một thoáng. Ngô Minh suýt chút nữa ngã nhào ở trên y bàn, không nghĩ tới Trang Phi so với mình còn muốn chột giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Trang Phi so với Ngô Minh còn muốn chột giả. Dù sao cái này thuộc về tình tiết thâu hán tử, tuy rằng kẻ đến trộm ở trong mắt mọi người không phải cái hán tử. Nhưng nếu là tình công chúa ở trước mặt Huyền Vũ Hoàng nói chút điểm xấu, mặc dù Huyền Vũ Hoàng không ngại, Trang Phi cũng sẽ đau đầu. Gian phu kẻ vụng trộm, tình công chúa một thân hoa phục từ bên ngoài đi vào. Công chúa xiêm y vàng sáng hoa lệ, ống tay áo phiêu phiêu kim rèn điêu tia. Nàng nguyên bản da thịt trắng nõn ở bên trong vải áo màu vàng óng ánh làm chủ sắc có vẻ càng thêm sáng sủa phấn nộn, đặc biệt trước ngực cao vót tuy rằng không có lộ ra cái khe gì, nhưng cũng ở dưới việc ngực bị bao bọc trông có vẻ núi non chập trùng. Họa tiết vàng, Ngô Minh thiếu một chút lại nhào vào chê y bàn. Đây là một loại tuyên chiến A, mặc dù là lúc trước ở võ đài tuyển phò mã, Ngô Minh cũng chưa từng nhìn thấy tình công chúa ăn mặc xinh đẹp chói mắt như vậy qua. Ai nha, tình công chúa, Trang Phi âm thanh đều có chút run, cũng còn tốt chê y vẻ mặt cùng cử chỉ không có vấn đề lớn gì. Đây là chột giả, Ngô Minh thầm kêu một tiếng, tình công chúa đầu óc lợi hại cỡ nào, chắc chắn có thể nhìn ra được kẽ hở. Kỳ thực Trang Phi cũng là người đã kinh qua sóng to gió lớn. Có thể trở thành một trong tứ đại cung phi, há có thể khuyết thiếu tâm kế thủ đoạn được sao? Thế nhưng chuyện hôm nay có chút đặc thù. Nguy hiểm ngủ sát long sàng vẫn để cho nàng sợ hãi trong lòng, vì lẽ đó biểu hiện mất bình tĩnh. Ai nha, gặp Trang Phi nương nương. Tình công chúa Uyển Uyển thi lễ thỉnh phúc. Tuy rằng nàng là tân nhậm trường quốc công chủ, nhưng ở bên trong hậu cung vẫn là lấy thân phận tứ đại phi tử như Trang Phi làm đầu. Huống hồ đối phương là thê THYOTAP đồng lứa Huyền Vũ Hoàng. Bất quá, Huyền Vũ Hoàng có thể đem quốc vụ hoàn toàn giao tất cả cho tình công chúa, cái này khiến cho thân phận tuyệt đối vượt qua Trang Phi. Cho nên nàng nếu là không nghĩ muốn thi lễ, hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa quốc đại gia tiểu mà không cần thi lễ cũng được. Tình công chúa khách khí lệnh Trang Phi nhưng là không dám làm, mau mau cũng đồng dạng thi lễ. Công chúa điện hạ nhưng là chết sát, tiểu phi, không dám nhận, hai người sau khi thi lễ, đối diện lẫn nhau ngọt ngào nở nụ cười. Không có bất kỳ miệng lưỡi sắc bén cũng như đao kiếm đối chiến, thế nhưng hai người đều đang quan sát đối phương. Hai nữ nhân chưa từng có thật tình như thế nhìn dáng dấp tư thái của đối phương, vừa nhìn như thế cũng là đều là giật mình. Ngô Minh ở bên nhìn đến rõ ràng, hai nữ đều là cao cấp nhất đại mỹ nữ, bộ ngực cao vót, vòng eo thướt tha. Trang Phi vốn là ở tuổi tác chê y liền vẻn vẹn đại gia 7-8 tuổi, cũng đúng không tới 30 hoa linh. Khác biệt chỉ là mặt mày trong lúc đó càng có một loại thành thục nữ tử quyến rũ cảm giác, điển hình thục nữ phong độ. Mà khuôn mặt đẹp của tình công chúa tuy rằng cũng là loại hình ung dung hoa quý, nhưng dù sao cũng là thân thiếu nữ, chê y mặt có một loại tính trẻ con chưa lui. Bất quá dung nhan thiếu nữ dáng dấp cự nhũ như vậy còn muốn đúng là món ăn cao a sắc yêu ta khẩu của Ngô Minh. Ai nha, nếu để cho bản thân lựa chọn lão bà mà nói, nhất định phải lựa chọn tình công chúa. Bất quá nếu như là tuyển, có thể Trang Phi càng thêm ca yêu ta si ế thích một điểm. Ngô Minh cái hùng hài tử này, rõ ràng bắt đầu ở trong lòng vì hai nữ tử cho điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ tử căn bản không có lưu ý đến Ngô Minh đánh giá qua lại, tất cả sự chú ý đều ở chê y người đối phương. Nhanh ngồi bên này, Trang Phi tiến lên khẽ kéo tay tình công chúa cho cung nữ đẩy tới một cái ghế, làm cho nàng ngồi vào bên cạnh mình. Rất nhanh lại có cung nữ đưa lên bát đũa cùng thức ăn cơm canh mới. Tình công chúa liền như thế tùy ý để Trang Phi lôi kéo bản thân ngồi xuống, tỏ rõ vẻ mỉm cười, một điểm đều không có tức giận. Ai nha, cái này sẽ phải quấy rầy Trang Phi người. Tại sao lại có chuyện quấy rầy? Cậu còn không mời được đây. Trang Phi nhiệt tình chiêu đãi tình công chúa dùng bữa. Hai người bắt đầu tạm thời nổi lên việc nhà, thậm chí đều nói đến một cái tổ yến mới hình thành chê y chóp mái hiên ở một gian nhàn điện cung đình. Các ngươi không nói tu hú chiếm tổ chim khách là tốt rồi, Ngô Minh ở bên nhìn mà thầm nhủ trong lòng. Thế nhưng hai nữ tử nói chuyện tựa hồ nửa điểm cũng không có hỏa khí, hoàn toàn tựa là ở đông một câu ở tây một câu tán gẫu. Thậm chí tiêu điểm chuyện này, là Ngô Minh, đều hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Thậm chí vừa nãy bắt đầu vào đến đánh ghen, tình công chúa đều không có nhìn Ngô Minh một chút. Đến phiên Ngô Minh bắt đầu chột dạ, cách trương.